Lý Mộ Tĩnh hỏi. Thuộc hạ không biết. Thần biết như vậy. Lý Mộ Tĩnh trầm ngâm. Vậy chúng ta đành phải hồi phủ. Trư Quân Đình lập tức phân phó Sa Phu hồi phủ. Hai huynh đệ trong thời nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, người nọ, các ngươi xử lý như thế nào? Lý Mộ Tĩnh cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một thứ là trăm bạc, không biết từ đâu có được mà nhìn ngắm. Đưa đến quan phủ, trong thời gian ngắn sẽ không đến mức lại đi quấy rầy vị cô nương kia. Không để lộ thân phận của ta chứ? Không có, thuộc hạ vẫn chưa nói ra thân phận chủ tử. Nếu mang thân phận chủ tử ra, Hà Chí Công kia sợ là không thể thoát khỏi lao ngục. Thế ngựa trở lại phủ Phận Thân Vương, thủ vệ cửa lớn lập tức tiến lên cùng nghênh vương gia hồi phủ. Lý Mộ Tĩnh bước xuống, trực tiếp đi về hướng đại sảnh. Để từ công công chờ lâu, bỗng vương thật ái nái. Một chân hắn vừa bước vào đại sảnh, lời cũng thoáng ra khỏi miệng. Từ công công vừa nghe thấy, với vàng buông ly trà không biết thứ mấy trong tay xuống, đứng dậy đón chào, nô tài ra mắt vương gia. Từ công công không cần đa lễ. Lý Mộ Tĩnh ngồi xuống, tiếp lấy trà người hầu dân, chậm rãi uống. Từ công công, hoàng thượng có chuyện gì cần dặn dò sao? Đúng vậy, phụng khẩu dụ hoàng thượng mời vương gia giờ tuấn vào cung. Có chuyện gì sao? Lý Mộ Tĩnh cố ý hỏi, biết rõ không chứng được câu trả lời. Chỉ là hắn không hiểu vì sao mỗi lần triệu kiến luôn chọn buổi tối. Chuyện này nô tài không biết. Từ công công lao mồ hôi trên trán, với vàng thay đổi đề tài. Từ trong ngẩn lấy ra một hộp gấm nhỏ trình lên. Vương gia, mặt kháng hoàng thượng muốn nô tài cho vương gia thứ này. Đây là... Lý Mộ Tĩnh không lập tức tiếp nhận. Nô tài chỉ phụng mệnh, cũng không biết trong hộp gấm đựng cái gì. Lý Mộ Tĩnh suy nghĩ một chút, mới hướng Tiêu Quân Hảo gật gật đầu. Hắn lập tức tiến lên tiếp nhận hộp gấm, sang tay đặt nó trên bàn bên cạnh Lý Mộ Tĩnh. Được, bổn vương nhận. Nhờ từ công công chuyển cáo hoàng thượng, bổn vương sẽ đúng giờ phó ước. Dạ, nô tài đây hồi cung phụng mệnh, nô tài cáo lui. Quân Đình tiễn từ công công, Lý Mộ Tĩnh nói. Vâng, Tiêu Quân Đình vừa chấm tay chuyển hướng từ công công. Từ công công mời. Không dám, xin dừng bước. Hắn khách khí nói. Chuyện phải làm. Lý Mộ Tĩnh mỉm cười. Chuyển bước từ công công, Lý Mộ Tĩnh nhìn hộp gấm nho nhỏ xinh xảo đặt trên bàn kia, sơ soạn hồi lâu mới cười một tiếng. Khó trách từ công công cũng không biết bên trong đựng vật gì, thì ra là bởi vì đã khóa lại. Thì đó mãi cũng không biết bên trong chứa vật gì, vì sao Long Tiên Ký lại giao cho hắn hộp gấm bị khóa nhưng không đưa chìa khóa kèm theo. Chẳng lẽ thứ này thần bí đến ngay cả từ công công cũng không thể biết? Như vậy ý chị tối nay tiến cùng là vì đưa cho hắn chìa khóa sao? Vương gia, Tư Quân Đình trở lại đại sảnh thấp giọng nói với Lý Mộ Tĩnh. Lão vương phi đến. Lý Mộ Tĩnh che giấu suy nghĩ, biểu tình làm như không có việc gì. Ta đã biết. Đem hộp gấm giao cho Tiêu Quân Hạo, để vào phòng của ta. Quân Đình, ngươi cũng đi xuống. Dạ, vương gia. Hai huynh đệ rơi ra từ phía sau, không chạm mặn đại trưởng công chúa. Lý Mộ Tĩnh ngồi trong chốc lát, mới đứng dậy đi về phía cửa, vừa lúc ở cửa đụng mặt bà. Tĩnh nhi, rốt cuộc con đã trở lại. Đại trưởng công chúa vừa thấy nhi tử lập tức nói. Nương, con đang muốn đến thư phòng xử lý một ít công sự. Lý Mộ Tĩnh tiến lên đỡ vị tai bà trở về đại sảnh. Thì ra con cũng biết phải xử lý công sự. Ta còn tưởng rằng ôn nhu hương đã làm đầu con mù mịt hết. Đại trưởng công chúa giọng điệp không tốt. Còn chính bởi cái dạng này cho nên tiên hoàng huynh mới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho dạ. Nương. Lý Mộ Tĩnh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sáng bén nhìn bà. Bà rùng mình, khí thế suy giảm. Quên đi, quên đi. Đây cũng không phải chuyện ta muốn nói. Tĩnh nhi, nghe nói đã. À,